Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, sau khi Phó Cẩn Ngôn đi rồi, liền không có trở lại. Trần Hiểu Ý không có cách nào thẩm vấn được Tô Đát Kỷ, bèn đem tình huống đi báo cáo. Thế là một hàng kiểm sát trưởng giống như đèn kéo quân đi tới, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Không những thế, từng người còn trầm mê bên trong mỹ mạo của nàng, kém chút bị nàng câu hồn muốn trực tiếp thả nàng đi. Cấp trên thực sự không có cách đành phải gọi Phó Cẩn Ngôn trở về. Ai bảo cái miệng Tô mê nghiêm như thế, trừ thời điểm đối mặt với Phó Cẩn Ngôn, cấp cho hắn mặt mũi nói vài câu, những người khác tới cũng không thèm quan tâm. Cũng may Phó Cẩn Ngôn có thể chống cự lại mỹ lệ kinh người của nàng, không nói chuyện cả lăm. Hồ ly ngu ngốc mau tỉnh, nam chính đến rồi. Tô Đát Kỷ chính là chống đỡ đến nhàm chán, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hệ thống liền ở bên tai nhao nhao kêu lên. Nàng giật giật màng nhĩ, không có phản ứng. Hệ thống, hừ, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Tại thời điểm xây căn phòng thẩm vấn này, cảnh sát đã tìm chuyên gia tâm lý học làm cố vấn, cố ý xây thành một cái không gian giam cầm. Người khác khi tiến vào trong lòng sẽ có cảm giác tràn đầy khẩn trương sợ hãi, muốn chạy trốn, khiến cho bọn họ mau chóng thẳng thắn về tình tiết vụ án. Dù là một thân bách chiến như Phó Cẩn Ngôn, khi bước vào cũng sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Không nghĩ tới nữ minh tinh bình hoa này không biết trời cao đất rộng thế mà thoải mái ngủ mất. Nàng là quá ngu hay vẫn là quá xem thường kiểm sát bọn họ đây? Ba, hắn không vui, đem kẹp hồ sơ dày cộm quẳng trên bàn, phát ra âm thanh to lớn. Bị đánh thức Tô Đát Kỷ giật mình tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhíu mày vừa muốn nổi giận. Thời điểm thấy rõ diện mạo người tới, trong nháy mắt ánh mắt phát sáng lên, tay ngọc nhẹ nhẹ vỗ lấy bộ ngực đầy đặn của mình, khoa trương một bộ dáng giật mình. Ai nha, phó cảnh sát thật là xấu, làm người ta sợ muốn chết tương đương. Hệ thống nhìn xem nàng bất động thanh sắc đem ánh mắt của mình hướng về phía người kia câu dẫn, kẽo kẹt mài răng. Không muốn mặt, hắn là có thù với cái đời nấm mốc nào mà vứt được tổ tông này vậy? Tâm nguyện nguyên chủ rõ ràng là đi đến chính đạo, nàng ngược lại được lắm, càng chạy càng sai lệch không nói, còn muốn đem quỹ đạo người khác lệch theo. Editor, Miêu Bàn Tử, Phó Cẩn Ngôn trải qua trêu chọc của nàng trước đó, đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lúc này không có mắc lừa chỉ nhìn chằm chằm chóp mũi của nàng, nửa điểm cũng không nhìn địa phương khác, lãnh đạm nói. Hy vọng Tô nữ sĩ phối hợp cung cấp manh mối vụ án của Vương Đại Phú. Nếu không về sau bên tôi mời cô qua đây thẩm tra nhiều lần, khó tránh khỏi tin đồn thất thiệt bị truyền thông viết ra cái gì không tốt. Hà, đem thanh danh đến uy hiếp ta. Ta một hồ ly tinh bị mắng hơn 3.000 năm sẽ sợ cái đồ chơi này. Mắt hồ ly của Tô Đát Kỷ nhíu lại cười. Ây dạ, ý anh là sẽ có chuyện cô gái ngực to cầm thú cùng với kiểm sát trưởng nhã nhặn không thể nói hai ba sự tình. Nếu như có cái bản tạp chí bát quái này, ngay cả tôi đều muốn mua để xem nữa nha tương đương. Trực tiếp ném mọi việc trở về cho hắn. Lấy việc xấu trước đó của nàng loang lổ trên đầu để tin tức, Phó Cẩn Ngôn tin tưởng paparazzi nếu biết được tuyệt đối làm ra được loại sự tình này, dân chúng cũng sẽ tin. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Lời vừa chuẩn, góc chuyện audio.com, bị xong liền bị chặn trở về. Hắn suy tư trong chớp mắt, vừa định thay đổi phương hướng thuyết phục, một ngón tay ấm áp mềm mại mang theo hương ngọc liền dán trên môi mỏng của hắn. Phó Cẩn Ngôn giật mình, không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Đôi mắt tinh anh bỗng nhiên trợn tròn, liền nhẹ nhàng va vào trong sóng mắt tràn đầy nụ cười của nàng. Phó cảnh sát, nếu như còn muốn cùng tôi tâm sự lẫn nhau, không bằng chúng ta hẹn cái địa phương lãng mạn, rồi cùng nhau thâm nhập trao đổi một chút. Nàng mập mờ cắn trọng âm chỗ hai chữ thâm nhập, lòng bàn tay mịn màng mềm nhẵn tinh tế vuốt ve phần môi hắn, mang theo dòng điện tê tê dại dại. Phó Cẩn Ngôn cao mày một khắc, đánh rớt tay đang làm loạn của nàng, nghiêm khắc nói. Trong lúc đang thẩm vấn, xin mời nghiêm túc trở lại vị trí của mình. Tô Đát Kỷ không nhúc nhích cũng không giận, đem ngón tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, chậm rãi đè vào bên môi mình, hàm răng hơi lộ ra, nhẹ nhàng cắn một cái. Đầu ngón tay trắng nõn bị môi đỏ xinh đẹp khẽ quấn, 12 phần hương diễm. Còn người Phó Cẩn Ngôn bỗng nhiên co rụt lại, yết hầu lăn một vòng, có chút ngồi không yên. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, Tô Đát Kỷ so sexy tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.